Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 96, đoạt cái bàn, canh. Nam, mấy cái này cấp cao học sinh, thân mang hai chảo kim long phục sức, hiển nhiên là cao võ năm thứ hai học sinh, trong tay bưng đồ ăn, không vội vã, ung dung không vội, bàn này có người, mấy người đều lộ ra không biết nên khóc hay cười thần sắc. Cái này đều mấy năm không nghe thấy loại giọng điệu này. Cái này khai giảng quý. Lại có người dám như thế muốn chết. Như đối phương là năm thứ tư. Hoặc là năm thứ ba. Ngược lại cũng thôi. Nhưng cái này năm nhất chính là chuyện gì xảy ra. Nghe con mới đẻ không sợ cọp sao. Một người cầm đầu trên dưới giò xét Tà Tiểu Đa. Tựa hồ là cảm thấy nhìn quen mắt. Nhịn không được nghiền ngẫm nói. Ta tưởng là ai phách lối như vậy, lại dám đoạt chúng ta mấy ca cái bàn. Đây không phải kiếm vương a? Đoạt các ngươi cái bàn. Tả Tiểu đang ngẩn người, lại không thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Còn có thể nói như vậy a? Có vẻ như các ngươi không có tọa hạ ta liền đã trước một bước ngồi xuống. Ta ngồi xuống chào hỏi xong người của chúng ta. Các ngươi tới nói là bàn của các ngươi. Tả Tiểu đa cười cười không để ý tới. Lập tức đứng lên ngoác, thũng thũng, tiểu trùng tử, băng đản nhi, chỗ này có cái bàn, ta đã chiếm đóng, mau tới đây nha. Hạng băng đỏ bừng cả khuôn mặt, giận sôi lên, trong lòng đầu tiên là đem cha của mình mắng trăm ngàn lần. Tại ai trước mặt sách nhũ danh của ta mà không được a? Nhất định phải tại tiện hóa này trước mặt sách, hiện tại lại đảo ngược, sau đó lại mắng Tà Tiểu Đa 1800 lần. Cái này trường hợp nào? Người thế nào cái gì lời nói thật cũng dám lung tung nói mò đâu? Đây không phải tất cả mọi người biết không? Lúc này, đối diện tên kia cầm đầu học sinh thản nhiên nói. Kiếm vương, Tả Tiểu Đa, Long Hổ bảng bên trên. Dẫn đầu Phượng Hoàng thành cấp 2 đi đến đỉnh phong. Độc chiếm vị trí đầu. Được xưng là trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài. Nhưng là... Cho dù ngươi thiên tài đi nữa cũng tốt, cũng không thể trở thành cướp chúng ta cái bàn lý do. Trong con mắt của hắn có sắc bén quang mang. Tránh ra, đây là chúng ta cái bàn. Còn dám cưỡng chiếm, không thể nói trước chúng ta mấy cái này làm học trưởng. Liền muốn dạy các ngươi làm người. Tả Tiểu Đa vẫn từ chào hỏi. Các ngươi mau tới đây a. Lập tức cau mày nói. Cái gì bàn của các ngươi? Rõ ràng là ta ngồi xuống trước. Các ngươi chờ chút liền sẽ có bàn trống. Tốt a, cứ như vậy đi. Cái gì cứ như vậy đi? Đối diện trong đám người một tên nữ sinh thịt mũi coi thường. Rõ ràng là chúng ta tới trước. Chúng ta cái bàn, ngươi dựa vào cái gì chiếm? Các ngươi ngay cả cơm cũng không đánh, chỉ riêng đoạt chỗ ngồi. Muốn làm sao ăn? Chúng ta đều đã đánh xong cơm. Nhanh nhường lại, nữ sinh kia đối với Tả Tiểu Đa biểu hiện rất không hài lòng. Không có phong độ, thế mà không cho mỹ nữ nhường chỗ ngồi. Mắt thấy đến bên này tranh chấp dần dần lên. Hạng băng bọn người mặc dù đi tới, nhưng cũng không hề ngồi xuống. Lý Thành Long nói, nếu không chúng ta chờ một lát. Dựa vào cái gì? Là ta ngồi xuống trước. Tới trước tới sau biết không? Tả Tiểu Đa con mắt quét ngang. Đây là chúng ta cái bàn. Nữ sinh kia tức giận nói. Tả Tiểu Đa tức giận cười. Bàn của các ngươi. Nếu không ngươi gọi nó một tiếng. Nhìn nó đáp ứng không? Cao võ trường học. Mỗi lúc ăn cơm. Loại này tranh đoạt ghế chống sự tình phát sinh rất nhiều. Nhìn mãi quen mắt. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có đạo. Nữ sinh kia nói là chỗ ngồi của bọn hắn. Thật có đạo lý. Bọn họ đích xác là nhìn thấy bên này trống đi liền hướng bên này đến đây. Nhưng là tại bọn họ chạy tới trước đó. Tả Tiểu Đa xác thực đã ngồi xuống. Đây cũng là sự thật. Cho nên Tả Tiểu Đa nói chỗ ngồi là chính mình. Tới trước tới sau. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tả Tiểu Đa cố nhiên không biết trước đó người ta liền đã coi trọng tấm này bữa ăn đài. Nhưng liền xem như biết cũng sẽ không để. Ngươi liền nói ngươi có để hay không cho a? Mấy cái học sinh năm thứ hai vẻ tức giận lên mặt. Cũng không còn trước đó thong dong bình tĩnh. Tất cả ngồi xuống. không cần để ý tới bọn họ. Ta trước chiếm dưới cái bàn. Đó chính là chúng ta. Tả Tiểu Đa hung hăng kêu gọi chính mình đồng học, lại không để ý tới đám kia năm thứ hai học viên. Cái kia cầm đầu nam sinh sắc mặt càng u ám đứng lên. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Làm sao không nói đạo lý? Tả Tiểu Đa không nhịn được vươn người đứng lên. Nói, phiền nhất chính là giảng đạo lý. Giảng đạo lý ta nói như thế nào từng chiếm được các ngươi? Nơi này là cao võ. Chúng ta là võ tu. Làm gì lãng phí miệng lưỡi nói cái gì đạo lý? Tới tới tới, ra ngoài làm một cầm. Các ngươi thắng, cái bàn này dĩ nhiên chính là các ngươi. Nhưng nếu là ta thắng, làm phiền các ngươi khác tìm bàn lớn. Có dám hay không? Tới thì tới. Đối diện cầm đầu nam sinh đem cơm của mình đồ ăn đưa cho nữ sinh bên cạnh. Cười to nói, đây chính là ngươi tự tìm. Tiềm long cao võ bên trong. Cơ bản mỗi ngày mỗi bữa cơm đều sẽ có người bởi vì đoạt cái bàn mà đánh nhau. Cái này thật sự là quá chuyện không quá bình thường rồi. Thường thường ăn một bữa cơm công phu. Phòng ăn bên ngoài có thể đánh lên mười mấy đỡ. Quá mức qua quýt bình bình. Nhưng là, một cái vừa mới nhập học mới 3 ngày tân sinh chủ động khiêu khích lão sinh. Nhưng vẫn là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Không ít vây xem học sinh ngay cả cơm đều không ăn. Hứng thú tràn đầy nhìn lại. Tiểu tử này quá phách lối. Đơn giản chính là muốn chết tiết tấu. Đừng nói nhảm. Ta người này phiền nhất giảng đạo lý. Càng phiền nói nhảm. Chúng ta bên này chỉ có một mình ta. Các ngươi bên kia ai bước lên. Đi đi đi. Tranh thủ thời gian đánh xong ăn cơm. Ta đều muốn chết đói. Tả Tiểu Đa một cái xoay người. Thẳng từ lầu 3 lộn xuống. Vừa mới rơi xuống đất. Đã nghênh ngang thét. Trên lầu cái kia. Xuống tới. Lời còn chưa dứt, phòng ăn cửa sổ đã siêu siêu siêu vươn ra mấy sắp xếp đầu người. Tất cả đều là xem náo nhiệt. Đám người dựng mắt nhìn đi. Phát hiện lại là một cái lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc. Không khỏi đều là nghị luận ầm ĩ. Đã có người quát to một tiếng. Kiếm vương, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ôm quyền bao quanh hành lễ. Mới tới quý địa, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tiểu đệ hôm nay liền muốn ở chỗ này bêu xấu. Các vị phụ lão hương thân. Có tiền giúp cái tiền tràng. Có người giúp cái nhân tràng. Chấm ngoặc kép. Lại là một bức giang hồ mãi nghệ khẩu khí. Ồn ào cười to. Hạng Sung hạng Băng hai huynh muội lại là theo bản năng liếc nhau. Lại nhìn một chút Lý Thành Long. Lúc này mới đem lực chú ý quay lại Tả Tiểu Đa trên thân. Cái này. Cái này sẽ không cũng là vơ vét của cái thứ hai thủ đoạn a. Cửa sổ trắng ảnh nhất tránh. Đối phương cầm đầu tên kia cao to nam sinh cũng là vọt xuống. Một phái khí định thần nhàn. Ung dung không vội. Tả Tiểu Đa. Ta vốn không ý rơi mặt ngươi ra. Hiện tại là ngươi hùng hổ dọa người. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Đột nhiên có một người tách mọi người đi ra. Nhảy xuống. Thản nhiên nói. Triệu Văn Thắng, áy náy khí chi tranh, làm gì khi dễ mới tới cùng đệ, coi như cho ta một bộ mặt, đem cái bàn tặng cho Tả Tiểu Đa bọn hắn đi, người tới cũng là một bộ áo trắng, hai chảo kim long, cho thấy cũng là năm thứ hai học viên, người này dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, khí chất xuất chúng, khí độ bất phàm, hắn cái này vừa đứng đi ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Triệu Văn Thắng càng là kinh ngạc không hiểu. Ngô Vân Hải, tại sao là ngươi? Thế nhưng là ngươi đứng ra giúp Tả Tiểu Đa xem như cái gì thuyết pháp? Ngô Vân Hải, chính là chết tại Tả Tiểu Đa thủ hạ Ngô Vân Thiên cùng thế hệ huynh trưởng, mà lại là thân đường huynh đệ, Ngô thị gia tộc bên trong người. Kiểu nói này, không cần giới thiệu Tả Tiểu Đa cũng biết người này đại khái lai lịch. Nhịn không được hết lần này tới lần khác đầu. Nhìn một chút Ngô Vân Hải, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Người Ngô gia, thật sẽ hảo tâm như vậy. Ngô Vân Hải mỉm cười, đột nhiên nói, ta lúc này ra mặt bất quá là không muốn hai vị bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện. Bị thương lẫn nhau hòa khí, sinh tử lôi quy củ. Chúng ta Ngô gia sao có thể phá? Tả Tiểu Đa đi vào tiềm long, chính là chúng ta đồng học, chúng ta học đệ, cho dù chúng ta vô ý cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng cũng không thể lấy mắt nhìn hắn tại chúng ta dưới mí mắt bị người khi dễ. Vạn nhất có người châm ngòi chính là ta Ngô gia chỉ điểm, chẳng phải là oan uổng. Cho nên, Triệu Văn Thắng, ngươi nhìn, như vậy coi như thôi như thế nào? Ngô Vân Hải cười thật là có chút bất đắc dĩ. Triệu Văn Thắng một mặt phiền muộn, hiện tại là toàn trường đều biết, ngươi để cho ta như thế nào dừng tay? Nếu là ngươi, ngươi ném đến lên cái mặt này. Ngô Vân Hải sầm mặt lại, nói, vậy là ngươi nhất định phải đánh không thể. Đương nhiên, phòng ăn đoạt cái bàn, thắng ngồi ăn, thua đứng đấy ăn. Đây là Tiềm Long từ xưa liền có quy củ. Làm sao, đến nơi đây ngược lại muốn cho ngươi cái mặt mũi. Triệu Văn Thắng cả giận nói. Bất quá là bình thường đoạt cái bàn ăn cơm. Ngươi đem bọn ngươi Ngô gia rời ra ngoài tính là gì? Ngô Vân Hải hừ một tiếng. Nói, đã như vậy, ta đến đánh với ngươi. Lão sinh khi dễ mới vừa vào học tân sinh. Coi như thắng lại có cái gì hào quang. Vây xem không ít người đều tự giác bị kinh điệu cái cằm. Cái này Ngô Vân Hải không phải có bị bệnh không? Người khác đoạt cái bàn đánh nhau, hắn nhất định phải đi lên dính vào cái gì? Như thế bình thường sự tình, làm sao cũng không đáng khi nắm vào trên người mình a. Lúc này, phía trên lại có một thanh âm lên tiếng quát. Ngô Vân Hải, cút sang một bên. Người ta hai bên đoạt cái bàn. Ngươi cái này phe thứ ba kỳ kỳ oai oai cái dám. Tả Tiểu Đa đi vào Tiềm Long cao võ. Chẳng lẽ còn không có khả năng bị đánh rồi. Có ngươi dính vào quấy rối thời gian. Hai bên đã sớm giải quyết xong. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Nhưng thấy phía trên cửa sổ. Một người mặc Tiềm Long cao võ tứ trảo kim long phục sức người đứng ở nơi đó. Người này mặc dù xem ra tuổi còn trẻ, cũng liền hơn 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Nhưng này một mặt râu quai nón cũng đã bắt đầu ra bên ngoài hình thành quy mô. Thân cao dáng lớn, mũi thẳng mồm vuông, mặt rộng tai to, đứng ở nơi đó mặc dù chỉ lộ ra nửa thân thể. Lại như là một tòa thiết tháp tương tự. Uy thế 10 phần, người này tại trong học sinh địa vị hiển nhiên cực cao. Ngô Vân Hải rốt cục lui một bước, nói, đã như vậy, Triệu huynh, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình một hai. Triệu Văn Thắng hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ ta sẽ còn đánh chết hắn, tiểu chừng đại giới thôi. Tả Tiểu Đa đứng tại hắn đối diện, rốt cục cau mày nói, các ngươi lại nhảy dày vò khốn khổ xong chưa? Tại sao tại Tiềm Long cao võ đánh nhau đều khó khăn như vậy gì không? Triệu học trưởng, có ngươi dày vò khốn khổ lớn như vậy một lát, cái gì cơm đều đã ăn xong, ngươi xác định không phải chuyên môn tới tìm ta gốc dạ. Triệu Văn Thắng hừ một tiếng, nói, ngươi nói không sai, kỳ kỳ oai oai hoàn toàn chính xác thực chậm trễ thời gian. Tới đi, lời còn chưa dứt, đã bày xong tư thế, thế nhưng là hắn bên này mới vừa vặn nói tới đi. Lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, liếc thấy tinh quang lấp lóe, Tả Tiểu Đa lấy kỳ nhanh thân pháp, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn, một quyền ngang nhiên giáng xuống. Triệu Văn Thắng phản ứng cũng là cấp tốc, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền không tránh không né đúng rồi đi lên. Hai cái nắm đấm bỗng nhiên đối với cùng một chỗ, không có chút nào hoa trương giả bộ chỗ trống. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy quyền diện có chút tê dần. Lại là không chút nghĩ ngợi một cước liền đi ra ngoài. Long môn thối, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.